Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Liền giống như Tiêu Văn suy đoán như vậy, Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ thật là ở vì hợp đồng sự tình phiền não không thôi. Phía trước từ Chiêm Nai ra mặt thu mua công ty khi, bọn họ hợp đồng cũng không sai biệt lắm đến kỳ, là nghĩ chính mình tổ chức phòng làm việc đơn phi, nhưng mà Chiêm Nai nói bọn họ ở nước ngoài cũng có công ty điện ảnh cùng viện tuyến. Thực lực hùng hậu. Hơn nữa cho bọn hắn tân hợp đồng còn rất hậu đãi. Trừ bỏ niên hạn có điểm trường cùng với tiền vi phạm hợp đồng có điểm cao ở ngoài. Mặt khác đều thực hợp tâm ý. Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ đều suy xét đến về sau đi hướng quốc tế phát triển vấn đề. Cảm thấy đãi ở một nhà ở nước ngoài cũng thực lực hùng hậu công ty sẽ càng có lợi cho bọn họ về sau. Phát triển, liền ký xuống hợp đồng. Ai biết chờ hợp đồng thiêm xong sau bọn họ mới ngoài ý muốn biết được tân lão bản thế nhưng là mấy. Năm trước cùng bọn họ kết thù hạ tề, mặc kệ năm đó sự tình ai đúng ai sai, người bình thường gặp được loại tình huống này đều sẽ cảm thấy đối phương sẽ trả thù. Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ phản ứng đầu tiên đương nhiên cũng là hạ tề tính toán trả thù bọn họ. Tỉ như cùng năm đó bọn họ làm công ty tuyết tàng hắn giống nhau. Hiện tại thu mua công ty hạ tề khẳng định cũng là tính toán tuyết tàng bọn họ. Đến nỗi tuyết tàng bọn họ mấy năm sẽ tổn thất bao nhiêu tiền. Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ nhưng không cho rằng một cái mấy năm là có thể kiếm được như thế thân. Ra kẻ báo thù sẽ suy xét cái này tổn thất vấn đề. Tựa như Tiêu Văn ở trong cuộc họp báo nói giống nhau. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Nghe một chút, một bộ một chút cũng không thiếu tiền Phạm Nhi. Cho nên Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ đều ở vì hợp đồng phát sầu. Phương Khỉ là nghĩ trước từ từ xem tình huống lại quyết định. Mà Nghiêm Trử là kiên quyết tính toán phó tiền vi phạm hợp đồng chạy lấy người. Nghiêm Trử có điểm nôn nóng nói, ngươi ngẫm lại xem mấy năm trước hắn có thể làm ra loại chuyện này. Chúng ta lại trả thù hắn. Hắn hiện tại có thể không trả thù trở về sao? Chúng ta không thể đãi ở hắn thuộc hạ. Phương Khỉ tâm tình cũng không tốt. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới tiền vi phạm hợp đồng có bao nhiêu? Chúng ta nếu là đều phó tiền vi phạm hợp đồng rời đi. Chúng ta sẽ trở nên nghèo rất mồng tơi còn muốn thiếu nợ. Đừng nhìn mấy năm nay bọn họ nhân khí cao kiếm tiền nhiều. Nhưng mặc kệ phim truyền hình điện ảnh tổng nghệ, mấy năm thời gian có thể chụp nhiều ít bộ, tới tiền nhiều nhất vẫn là quảng cáo đại ngôn, nhưng đều là yêu cầu cấp người đại diện cùng công ty trừ thành. Mấy năm nay bọn họ đích xác kiếm được không ít, nhưng tiền vi phạm hợp đồng cũng phi thường cao. Nếu là vi ước bọn họ về sau còn không biết có thể hay không bỏ dậy. Phương Khỉ trong lòng là có khuynh hướng lưu tại công ty. Cho dù bị tuyết tàng lại như thế nào, hợp đồng trong lúc bọn họ như cũ có thể lấy tiền lương. Hơn nữa trước kia kiếm tiền, cho dù hợp đồng đến kỳ sau bọn họ đã không có nhân khí cũng có thể quá thượng giàu có nhật tử. Hơn nữa nàng là viết tiểu thuyết lập nghiệp, này hợp đồng cũng không hạn chế nàng tiếp tục viết tiểu thuyết kiếm tiền. Cho nên không giống Nghiêm Trử như vậy lo lắng nóng nảy. Mà Nghiêm Trử xuất thân thư hương nhà, cha mẹ đều là đại học giáo thụ, bọn họ hy vọng hắn đi lộ là bọn họ an bài tốt. Nhưng hắn cố tình thích diễn kịch, làm bọn họ chướng mắt con hát, vì thế chạy tới Bắc phiêu mấy năm. Một bên đọc sách một bên tìm cơ hội diễn kịch, từ diễn vai quần chúng đến ảnh đế. Hắn trả giá quá nhiều nỗ lực, hắn đối diễn kịch ái đến thâm trầm. Nếu không sẽ không màng trong nhà phản đối một hai phải tới diễn kịch. Muốn hắn ở công ty đãi mấy năm không có bất luận cái gì thượng diễn cơ hội. So với hắn quá khí còn làm hắn cảm thấy thống khổ. Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ đối diễn kịch thái độ làm cho bọn họ tại đây sự kiện thượng sinh ra. Trọng đại khác nhau, Tiêu Văn soát Weibo A còng bọn họ khi. Bọn họ đang ở vì chuyện này khắc khẩu lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đương nhiên không biết chính mình làm nam nữ chủ khởi nội chiến. Hắn cũng không có đối bọn họ từng có nhiều chú ý. Ngày hôm sau hắn lại ở một nhà đầu sỏ giải trí công ty cuộc họp báo thượng tham dự. Không sai biệt lắm vẫn là những phóng viên này. Bọn họ nhìn đến tham dự Tiêu Văn khi cả người đều là mộng bức. Đặc biệt là đương hắn tuyên bố công ty tân nhiệm chủ nhân chính là hắn khi. Các phóng viên đều nhịn không được đứng lên muốn xông lên phỏng vấn Tiêu Văn. Hạ tổng ngài hảo, xin hỏi ngài thu mua nhiều ít giải trí công ty. Ngoặc kép, không nhiều lắm, chính là đem danh khí khá lớn thu mua mà thôi. Hạ tổng xin hỏi ngài thu mua này đó công ty dụng ý là vì phong sát Nghiêm Trử cùng Phương Khỉ sao. Ngoặc kép, ta chỉ là muốn làm giới giải trí đại lão mà thôi. Rốt cuộc làm diễn viên khi không thể đứng ở giới giải trí đỉnh. Đành phải đổi cái trạm tư. Hạ tổng, ta nghe nói ngài còn thu mua viện tuyến. Xin hỏi ngài, ngoặc kép, Không mua viện tuyến về sau ta kỳ hạ công ty chụp phim nhựa chiếu phim khi chẳng phải là muốn bị quản chế với người, ngoặc kép, Hạ Tổng nghe nói ngài còn thu mua nhà xuất bản, đặc biệt là xuất bản Phương Khỉ mấy quyển tiểu thuyết nhà xuất bản. Ngài đây là cố ý nhằm vào Phương Khỉ sao? Ngoặc kép, tưởng quá nhiều, nàng có cái kia tư cách làm ta vì nàng hoa như vậy nhiều tiền sao? Ngoặc kép, Hạ Tổng ngài ở nước ngoài có này đó công ty là ở ngài danh nghĩa. Quốc nội lăn lộn đến như vậy hoan. Như vậy ngay từ đầu phát tích nước ngoài hẳn là càng đáng sợ. Tiêu Văn cấp chính mình công ty miễn phí đánh cái quảng cáo. Ta thu mua rất nhiều nổi danh công ty. Hắn thuận miệng nói ra mấy cái trên thế giới đều nổi danh công ty lớn. Tuy rằng có chút không phải từ hắn cổ phần khống chế hơn phân nửa. Chúng ta công ty ở nước ngoài tài nguyên phong phú. Hoan nghênh cố ý đi ra biên giới nghệ sĩ nhóm ký hợp đồng chúng ta công ty. Cuộc họp báo sau khi kết thúc. Tiêu Văn cũng không lại đi mặt khác thu mua quy mô điểm nhỏ giải trí công ty khai cuộc họp báo. Trực tiếp thông chi một tiếng. Những phóng viên này nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đại tin tức. Gần nhất Hạ Tề tên là nhất nhiệt. Ngay cả phía trước mới vừa đạt được ảnh đế giải thưởng nghiêm trừ đề tài đều ở hắn dưới. Những phóng viên này nhóm đưa tin hắn tin tức khi hoặc là trung lập thái độ. Hoặc là chính là lấy lòng khen. Rốt cuộc hắn một nghèo hai trắng xuất ngoại mấy năm có thể hỗn đến cái này thân gia vương giả trở về. Liền giống như vả mặt sảng văn kinh điển kiều đoạn giống nhau. Những cái đó mấy năm trước chỉ vì tin vỉa hè liền đối Hạ Tề sinh ra ác cảm hắc hắn các anti fan xôi. Nổi chuyển người qua đường chuyển phấn. Đối hắn truyền kỳ trải qua các loại tò mò giật mình. Mà nghiêm trừ cùng Phương Khỉ fan trung thành cũng không dám lại tùy tiện mắng hắn. Liền lo lắng cấp nhà mình idol chọc phiền toái làm idol thật sự bị phong sát. Sau đó Hạ Tề mấy năm trước hắc liêu bị người nhảy ra tới đa dạng tẩy trắng. Đã từng những cái đó đi theo bỏ đá xuống giếng các minh tinh đều sôi nổi ra tới làm sáng tỏ. Tỏ vẻ bọn họ đều là bị lừa gạt hiểu lầm Hạ Tổng. Mà mấy năm trước hoa thức hắc Hạ Tề truyền thông phảng phất quên mất đã từng bọn họ hắc Hạ Tề hắc. Đến nhiều lợi hại, hiện tại đều giống trung thành nhất miệng lưỡi giống nhau giúp Hạ Tề sửa lại án xử sai. Video là giả, ghi âm là giả, cảm kích nhân sĩ tin nóng là biên. Tóm lại Hạ luôn là vô tội. Tiêu Văn nhìn này nghiêng về một bên tẩy trắng. Liền gọi điện thoại cấp Chiêm Nai, là ngươi làm người tẩy trắng. Tiếp thu nguyên chủ ký ức Tiêu Văn đương nhiên biết Hạ Tề những cái đó hắc liêu cố nhiên có chút là giả, nhưng cũng có không ít là thật sự. Chỉ là trình độ không có như vậy nghiêm trọng mà thôi. Điện thoại như vậy truyền đến Chiêm Nai thanh âm. Edit it, the image of the boss is important. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Well done. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cố ý đem thu mua công ty tài nguyên đều chỉnh hợp nhau tới. Này cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đãi ở nam nữ chủ ký hợp đồng cái kia sau lại bị hắn cải danh vì phong ảnh công ty điện ảnh làm chuẩn bị. Chủ tịch trong văn phòng. Tiêu Văn chính thản nhiên lật xem bàn làm việc thượng văn kiện. Mà lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Văn nói, mời vào, hắn về nước sau Chiêm Nai cho hắn trang bị quốc đội Mỹ nữ bí thư một người vào được. Bí thư cung kính nói, chủ tịch, nghiêm trừ tiên sinh muốn thấy ngài. Tiêu Văn vuốt ve cằm đáp ứng rồi. Nam chủ rốt cuộc nhịn không được tới gặp hắn. Không trong chốc lát bí thư liền mang theo nam chủ nghiêm trừ vào được. Tiêu Văn ý bảo bí thư trước đi ra ngoài. Sau đó hắn nhìn nghiêm trừ gương mặt đẹp trai kia thượng tiểu tụy. Hơi hơi câu môi, ngồi, nghiêm trừ không có ngồi. Mà là đứng ở tại chỗ biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Hỏi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tiêu Văn chớp chớp mắt, không rõ nguyên do, cái gì thế nào? Hắn nhưng không có thật sự bắt đầu trả thù nam nữ chủ. Như thế nào nam chủ này phó hưng sư vấn tội khẩu khí? Nghiêm trừ cho rằng Tiêu Văn ở cố ý giả ngu chơi hắn. Sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nhẫn nại trụ không có phát hỏa. Ta tìm tổng tài yêu cầu giải ước. Hắn nói chỉ có ngươi đồng ý mới có thể giải ước. Tiêu Văn nao nao. Hắn nhưng không có đối chấp hành tổng tài nói qua loại này lời nói. Nói như vậy nghệ sĩ giải ước tổng tài là có thể trực tiếp quyết định. Chỉ là nghiêm trừ cùng Phương Khỉ. Đại khái tổng tài cho rằng hắn cái này chủ tịch muốn trả thù bọn họ. Cho nên không dám tự tiện làm chủ đi. Tiêu Văn cũng không có giải thích. Cười hỏi, vì cái gì muốn giải ước? Chẳng lẽ phong ảnh nơi nào bạc đãi ngươi sao? Nghiêm trừ câu mày nói. Ta vì cái gì muốn giải ước ta tưởng ngươi là rõ ràng. Ta là không có khả năng nguyện ý vẫn luôn bị tuyết tàng. Tiêu Văn mở ra tay. Tuyết tàng, ai nói ta muốn tuyết tàng ngươi? Ngươi hiện tại chính là phong ảnh cây dụng tiền. Ta làm gì luẩn quẩn trong lòng đem ngươi này khỏa cây dụng tiền giấu đi không cần. Hắn đứng lên chậm rãi dạo bước đến nghiêm trừ trước mặt. Mấy năm trước sự tình kỳ thật nói đến cùng vẫn là ta cùng Phương Khỉ chi gian ân oán. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Cho nên ngươi vẫn là làm Phương Khỉ tới tìm ta đi. Nghiêm Trử sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói. Ngươi còn muốn đánh Phương Khỉ chủ ý. Ngươi cho rằng ta sẽ vì tiền đồ liền bán đứng chính mình bạn gái. Kỳ thật ở hắn tới phía trước hắn là cùng Phương Khỉ sinh ra khác nhau khắc khẩu. Suýt nữa chia tay. Hai người đang đứng ở dùng mình chung. Nhưng bọn hắn cảm tình vẫn phải có. Cho nên ở Tiêu Văn đưa ra làm Phương Khỉ tới nói khi. Hắn cho rằng Tiêu Văn là tưởng tiềm quy tắc Phương Khỉ. Tức khắc giận không thể át. Tiêu Văn lắc lắc đầu. Bằng ta thân ra bộ dạng. Cái dạng gì mỹ nữ tìm không thấy. Ngươi thật cho rằng ta nhìn chúng Phương Khỉ. Trên mặt hắn biểu tình có chút ý vị thâm trường. Ta chỉ là tò mò ở Phương Khỉ trên người phát sinh một kiện ly kỳ sự tình chân tướng mà thôi. Nghiêm Trử nghe xong lời này. Có chút không thể hiểu được. Phương Khỉ trên người có phát sinh cái gì ly kỳ việc sao? Hắn theo bản năng hồi tưởng khởi chính mình cùng Phương Khỉ kết giao trong lúc phát sinh sự tình. Nghĩ đến Phương Khỉ làm được một tay có thể làm nhân thể chất rõ ràng tăng cường hảo dược thiện. Tác giả có lời muốn nói. Di động liền thừa 8% lượng điện. Vốn dĩ tính toán chờ hạ lại nạp điện. Kết quả đột nhiên đèn tắt. Cho rằng đứt cầu giao. Một kiểm tra. Phát hiện điện phí dụng hết. Ngày mai đến đi chuyên môn trước hao chút xung thủy điện tạp. Liên điểm này đi. Ngày mai ta trước tiên gõ chữ đổi mới. Tận lực nhiều viết điểm money. Nhiệm vụ linh nhị 9. Hết chương.